Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, Tiên Tử. Xin dừng bước, canh thứ hai, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung dưới chân, nguyên lai là thân sư đệ, không biết có gì chỉ giáo. Khương Tử Nha bước chân dừng lại, quay người nhìn qua. Lại là thân công báo từ phía sau đi tới. Sư đệ, đây là muốn xuống núi. Chẳng lẽ đại đạo có thành tựu? Thật đáng mừng a. Thân công báo đi vào Khương Tử Nha trước mặt, hiếm thấy nói chuyện cũng không cà lăm. Chúc mừng, thân sư đệ chê cười. Vì huynh ngu dốt, tu đạo 7000 năm, vẫn như cũ kẹt tại Thái Ất Kim Tiên cảnh, có phụ sư tôn dạy bảo. Hổ thẹn hổ thẹn, Khương Tử Nha không có ý tứ nói ra, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, liền Đại La Kim Tiên đều không phải là, đích thật là có chút mất mặt. Chú thích, không muốn tìm đúng chỗ. Nguyên tác nói Khương Tử Nha tiên đạo khó thành, nhưng cũng không thể đem tu vi của hắn làm cho quá thấp. Cái kia liền không có cách nào viết, đằng sau phong thần đại chiến. Ra sân cơ bản đều Đại La Kim Tiên, muốn là Khương Tử Nha liền tiên nhân không phải, cho dù có pháp bảo cũng không dùng đến, cho nên tiên đạo khó thành có thể hiểu thành Đại La Kim Tiên khó thành. A, nguyên lai sư huynh còn không có đột phá, này làm sao liền xuống núi rồi? Thân công báo ra vẻ một mặt kinh ngạc, lấy tu vi của hắn. Tự nhiên đã sớm nhìn ra Khương Tử Nha như trước vẫn là cái Thái Ất Kim Tiên cảnh yếu gà. Đồng dạng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, phải xuống núi, cơ bản cũng phải có Đại La Kim Tiên tu vi. Không phải vậy sau khi xuống núi tùy tiện gặp phải một người thì bị giết chết, vậy cũng quá cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mất thể diện. Ai, vì huynh ngu dốt, Đại La khó thành. Sư tôn để cho ta xuống núi phụ tá danh chủ, chủ đạo phong thần sự tình, được hưởng nhân gian phú quý, mà lại nhập thế tu hành, nói không chừng có thể có cảm giác ngộ, có thể đột phá cũng chưa biết chừng. Khương Tử Nha nói, trong mắt tràn đầy đối Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ cảm kích, cũng không có phát hiện thân công báo trong mắt đã dâng lên nồng đậm lòng đố kỵ. Luận tu vi trí tuệ Khương Tử Nha kém hắn cách xa vạn dặm. Thế mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đem như thế một cái Mỹ xoa giao cho Đại La Kim Tiên đều không. Phải là Khương Tử Nha, muốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem sự kiện này giao cho Nhiên Đăng. Vân Trung Tử bọn người còn chưa tính, những người kia thực lực mạnh hơn hắn. Hắn không cách nào lời có thể nói. Thế mà... lại cho Đại La Kim Tiên đều không phải là Khương Tử Nha. Còn có lần trước, Linh Châu sự tình, giao cho Thái Ất Chân Nhân, cũng không giao cho hắn. Kết quả Thái Ất Chân Nhân làm hư hại, lại không có trách phạt, vẫn là thành thập nhị Kim Tiên. Còn có các loại bảo vật, Thái Ất Chân Nhân các loại nhất đại đầy. Hắn đâu? Hắn có cái gì? Thân công báo càng nghĩ càng sinh khí. Thật sự là quá công bằng. Cái này không công bằng lại đến cũng quá lợi hại. Hắn không phải liền là mang sư học nghệ. Con báo đạt được thành tinh sao? Cũng là con của dì ghẻ. Thân sư đệ, thế nào? Khương Tử Nha nói xong. Gặp thân công báo thất thần. Hỏi, không có việc gì không có việc gì. Chúc mừng sư huynh. Thân công báo cười nói. Trong lòng thật nghĩ một bàn tay đập chết Khương Tử Nha. Nhưng hắn biết, nơi này là Côn Lôn Sơn. Hắn không có khả năng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không coi vào đâu giết Khương Tử Nha. Mà lại hắn cũng không muốn chết. Bất quá, trong lòng của hắn không cam lòng. Cùng Khương Tử Nha cáo từ về sau, hướng về Ngọc Hư Cung mà đi. Trong lòng của hắn góp nhặt vô số năm oán khí. Không hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có cam lòng, oanh, không bao lâu, một bóng người theo Ngọc Hư Cung bên trong bay ngược ra đến. Nện ở dưới chân núi Côn Lôn, kể từ hôm nay, thân công báo trục xuất sư môn, không còn là xiển giáo đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh vang lên, để vừa mới xuống núi Khương Tử Nha sững sờ, không nghĩ tới đảo mắt thân công báo thì bị trục xuất sư môn rồi. Bất quá, hắn cũng không quản được, rời đi Côn Lôn Sơn. Đáng giận, nơi đây không Lưu gia tự có Lưu gia chỗ, ai mà thèm. Thân công báo từ dưới đất bò dậy, trong lòng quyết tâm, kỳ thật hắn cũng minh bạch xiển giáo không thích hợp hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất theo hầu đại diện, cùng Thông Thiên giáo chủ trở mặt, không phải liền là song phương lý niệm bất đồng sao? Cho rằng Thông Thiên giáo chủ môn hạ đều là chút thấp sinh noãn hóa, khoác vảy mang góc chi đồ, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Hắn ngồi xuống thập nhị kim tiên đều là theo hầu bất phàm. Không phải hắn thân công báo có thể so, không có lưu niệm, thân công báo rời đi Côn Lôn Sơn, đi tìm khác danh sư. Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan Đấu Khuyết, Loan Phượng Các, Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên gì? Chạy thế nào đến ta tẩm cung tới? Long Cát xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, hỏi, kêu cái gì đâu? Chu Hạo ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn, nghe vậy, trong lòng hơi động, Chu Hạo, Thái Hạo danh tiếng khẳng định không thể dùng, không phải vậy liền để lỗ, mà lại hắn hiện tại cái này bộ dáng, chỉ có nữ hoa biết, cần phải làm một cái hoàn toàn mới áo com lê, heo heo gấu, Nhật Thiên, ta gọi Hùng Hạo, có một cái yêu quái đem ta ném tới. Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm túc nói, cho mình thay cái tính, dù sao hắn hiện tại cái này bộ dáng, người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ, yêu quái gì, như thế đáng giận, chúng ta đi thu thập hắn. Long Cát không có hoài nghi, Chu Hạo trả lời cùng trong nội tâm nàng đoán không sai biệt lắm. Một mặt phẫn nộ, thế mà khi dễ đáng yêu như vậy tiểu Hùng Hùng. Muốn là nàng biết Chu Hạo nói yêu quái là nữ oa nương nương, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái kia yêu quái có thể lợi hại, dài đến nhân thủ xà thân, cao. Chu Hạo sinh động như thật mở miệng, bất quá vừa mở miệng cũng cảm giác một đạo dày đặc ánh mắt theo dõi hắn, tràn ngập sát khí, để hắn dùng mình, từng cây lông vàng dựng thẳng lên. Trong lòng kinh hãi, biết nữ hoa theo dõi hắn, nguyên lai là một cái xà yêu. Long Cát nghe vậy, nhất thời hiểu được, còn muốn hỏi Chu Hạo xà yêu kia ở đâu. Đã thấy Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt nịnh nọt nói, kỳ thật xà tiên tỷ tỷ rất tốt, không nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Chu Hạo vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn không nghĩ tới nữ hoa đem hắn ném đến nơi này về sau, còn chú ý nơi này, lần sau gặp được, có thể hay không đánh chết hắn. Hỗn độn thiên ngoại thiên, hoa hoặc cung, xà tiên tỷ tỷ, nữ hoa làm tay nắm chặt, đôi mắt đẹp hàm sát. Nàng là xà sao? Muốn không phải giờ phút này Chu Hạo tại Long Cát chỗ ấy, phải bắt tới. Chà đạp hắn 100 lần a 100 lần. Ta không thể đi ra ngoài. Nghe được Chu Hạo nói ra chơi, Long Cát đôi mắt đẹp lộ ra một vệt ảm đạm. Lần trước nàng ra ngoài đã bị thiên đế cùng vương mẫu biết, lại bị phạt. Vì cái gì? Chu Hạo hỏi. Kỳ thật ta là thiên đế cùng giao chỉ kim mẫu chi nữ, bởi vì năm đó bàn đào hội, cái kia ta phụng tử có sai lầm quy củ, lầm phạm thanh giới, đem ta trích giáng chức Phượng Hoàng Sơn Thanh Loan Đấu Khuyết. Long Cát một bên xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, vừa mở miệng, tựa hồ là tìm tới một cái thổ lộ hết đối tượng, đem trong lòng ủy khuất toàn bộ nói ra. Chu Hạo nằm tại trong ngực nàng, không có mở miệng, an lĩnh nghe. Dạng này thiên đình, không quay về cũng được. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Các loại Long Cát nói xong, Chu Hạo nhảy đến nàng trên vai thơm, mắt to tràn đầy mong đợi nói, tốt. Long Cát trầm mặc nửa ngày, sau cùng quyết định, trầm giọng nói, cuộc sống như vậy nàng thụ đủ rồi. Kỳ thật trong nội tâm nàng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ là nàng một người không dám phóng ra cái kia bước đầu tiên. Bây giờ Chu Hạo vừa mở miệng, như là áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, để Long Cát hạ quyết tâm. Đi, xuất phát. Chu Hạo nhảy đến Long Cát trong ngực, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, chỉ về phía trước, lớn tiếng nói. Long Cát vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười một tiếng, ôm lấy Chu Hạo ra ngoài, cưỡi tại Thanh Loan trên lưng, nhất phi trùng thiên, nhìn lấy dưới chân đầu này Thanh Loan. Chu Hạo nhớ đến nữ hoa chỗ đó cũng có một cái. Bất quá cái kia có thể lợi hại, có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, so Long Cát còn mạnh hơn. Cái này Thanh Loan cũng liền miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên dáng vẻ. Bất quá cũng rất tốt, làm phi cầm thần thú, tốc độ so tuyệt đại đa số Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả nhanh hơn. So ra mà vượt một số tốc độ không nhanh Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Thanh Loan trên không trung tùy ý bay lượn, phía dưới sơn xuyên đại hà chợt lóe lên, ầm ầm sóng dậy, để cho trong lòng người ta mang theo khoáng đạt, thoải mái không thôi. Đại Thương Vương triều, Tam Sơn Quan, thật đẹp nữ tử. Tam Sơn Quan tổng binh Hồng Cẩm ngẩng đầu, liền thấy chân trời một cái Thanh Loan chở một cái mỹ nữ trời trên không trung bay lượn. Mỹ nữ hắn tự nhiên là gặp qua không ít, nhưng theo còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Mà lại, nhìn đến đối phương thứ nhất mắt, trong lòng của hắn thì dâng lên một cỗ không hiểu mãnh liệt xúc động. Dường như nữ nhân kia liền nên là hắn một dạng. Nghĩ tới đây, Hồng Cẩm kềm nén không được nữa xung động trong lòng, vội vàng thi triển thần thông, đuổi theo. Hắn tu vi chỉ có La Kim Tiên sơ kỳ, bất quá Thanh Loan bay không nhanh, để hắn chỉ chốc lát thì đuổi tới Long Cát sau lưng. Tiên tử, xin dừng bước. Hồng Cẩm mở miệng, biểu hiện được Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu nâng lên, anh tuấn uy vũ bất phàm dáng vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.